Chương 716, Hỏa thần điện yếu không may. Trầm Tường làm như vậy, cùng lúc có thể cùng Nhan Tử Lan tam tỷ muội làm sâu sắc cảm tình. Các nàng tuy rằng là nữ lưu hạng người, thế nhưng thực lực cường đại, địa vị cao thượng, huống hồ đều rất đẹp. Sau đó hắn trở lại thánh đan giới, nhất định có thể được đáo các nàng chiếu cố. Về phương diện khác, hắn cũng muốn chứng thực, hắn có đúng hay không thực sự có năng lực tổng người chết trên người bả hỏa hồn trừu lấy ra, tái dung nhập người khác trên người. Nếu như thành công nói, sau đó hắn hữu thực lực tự chuyên môn liệp sát hỏa thần điện nhân, tòng bên trong thân thể rút ra hỏa hồn, gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ cảm thụ một chút hỏa hồn bị hút ra lúc là cái gì dạng tâm tình, cầm cái này, chờ một chút thống khổ thời gian tự ăn, hẳn là năng giảm bớt thống khổ. Trầm Tường xuất ra một mảnh đỏ tươi mỹ lệ thịt quả, đây là địa tâm thần quả thịt quả, Trầm Tường nhất lấy ra nữa, Nhan Tử Lan Hòa Vân Châu tự nhìn ra trong đó bất phàm chỗ. Nhan Tử Lan trưởng quản thánh đang môn sinh ý, nếu là một người biết hàng người, tha phát hiện thịt quả phẩm giai yếu bỉ tha giảng quá tiên quả đều phải hảo rất nhiều. Vân Châu không có tiếp nhận, tuy rằng Trầm Tường cấp của nàng thời gian vẻ mặt không thèm để ý, nhưng tha đã có ta không dám tiếp thu, bởi vì thái trân quý. Nhan Tử Lan khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo Vân Châu thanh thuần khuôn mặt, tỷ tỷ ta vừa thế nhưng mất không ít khí lực, nhận lấy ba. Nghĩ đến Nhan Tử Lan vừa không tiếc hy sinh sát tương, đối Trầm Tường làm nũng cũng muốn vi tha chiếm được chỗ tốt, trong lòng vừa ấm áp, Vương Ngọc Thủ nhận lấy, dùng thôn phệ ma công phối hợp pháp lực, hẳn là năng bả hỏa hồn cấp trút ra. Long Tuyết Di nói rằng, tha đã sớm hòa Tô Mị Giao, Bạch U U tham thảo quá lấy ra hỏa hồn các loại phương pháp, cuối nghĩ loại này nhất an toàn hữu hiệu. Thôn phệ ma công năng bả nhân ở trong thân thể tất cả năng lượng cấp trừ lấy ra, Trầm Tường hay dùng thôn phệ quá lôi hồn, chỉ bất quá khi đó tiến nhập thân thể hắn, nếu như hơn nửa cường đại pháp lực khống chế nói, có thể tại lấy mẫu thời gian, ngăn trở hỏa hồn tiến nhập thân thể hắn. Ta yếu bắt đầu rồi, đến lúc đó ta phải tập trung tinh thần, các ngươi phải giúp ta hộ pháp. Trầm Tường biến sắc, trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Hoàng Hữu, chuyện này nghìn vạn lần đừng tiết lộ đi ra ngoài, đến lúc đó khả năng không chỉ có là hỏa thần điện sẽ đối phó ta, bởi vì này vận dụng đáo thôn phệ ma công, nếu như bị người khác biết hắn hữu loại này kinh khủng ma công, hắn sẽ phi thường phiền phức. Loại này ma công người khác đều không phải muốn cướp đoạt, hay muốn hiểu được loại này ma công nhân đánh chết, miễn cho chính có một ngày sẽ bị thôn phệ. Vân Châu Hòa Nhan Tử Lan đều gật đầu. Trầm Tường phóng xuất ra vô hình pháp lực, bao vây nơi tay chưởng trên, sau đó thả ra thần thức, tiến nhập ở trong thân thể, cảm ứng này dung nhập người này thân thể các nơi hỏa hồn. Hắn trên người vốn có thì có lợi hại càng không hỏa hồn, hơn nữa hắn thần thức cường đại, thoáng cái tự cảm ứng được, sau đó vận chuyển thôn phệ ma công, hữu tuyển trạch tính thôn phệ này hỏa hồn. Nhan Tử Lan cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường dùng cái gì thủ đoạn bả hỏa hồn để lấy ra, nhưng tha chỉ là cảm ứng được Trầm Tường thả ra pháp lực mà thôi, cái khác căn bản cái gì đều nhìn không ra lai. Trầm Tường thủ đặt ở thi thể trong ngực phía trên, một đạo yếu ớt tử sắc hỏa diễm đột nhiên tổng thi thể tràn ra lai. Nhan Tử Lan Hòa Vân Châu thấy lúc, mảnh trừng lớn mỹ lệ con mắt, thật là tử sắc hỏa hồn, tại thánh đan giới thế nhưng vật báu vô giá, đặc biệt đối với một ít lão luyện đan sư mà nói, tuyệt đối năng nhượng một người có nhiều luyện đan sư tán gia bại sản lai đổi lấy. Trầm Tường lòng bàn tay trong chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn tử sắc mà kịch liệt nhảy lên hỏa diễm, lóng lánh trứ phi thường đẹp mắt tử quang, tại đêm tối dưới, tự dường như một ánh sáng ngọc tử sắc tinh thần đang ở phun dũng trứ quang mang. Nhan Tử Lan Hòa Vân Châu lúc này đều minh bạch, vì sao Trầm Tường thuyết hắn năng nhượng cổ thi thể trở nên hữu giá trị, các nàng khả dĩ giống nhau, nếu như sát chết một người hỏa thần điện chính mình hỏa hồn nhân, sẽ có nhiều có ích, loại năng lực này nếu như nhượng một ít thế lực biết được, sợ rằng sẽ tìm nhượng Trầm Tường vì bọn họ hiệu lực, nếu như hỏa thần điện biết đến nói, như vậy hỏa thần điện khẳng định sẽ không tiếc tất cả đều phải bả Trầm Tường diệt trừ, sở dĩ, các nàng minh bạch vì sao Trầm Tường sẽ như vậy thận trọng nhượng các nàng bảo thủ bí mật. Trầm Tường tài năng ở các nàng trước mặt tiết lộ như vậy trọng yếu bí mật, ý nghĩa tuyệt đối tín nhiệm các nàng, cũng đã nói lên, Trầm Tường bả các nàng coi như khả dĩ giao phó sinh tử bằng hữu đến xem đãi. Không cần bao lâu, Trầm Tường tiện tay trung tử sắc hỏa hồn tự trở nên phi thường to lớn, dường như một người tây qua giống nhau, lóe ra trứ trận trận cường liệt tử mang. Hoàn thành, không nghĩ tới nhanh như vậy. Trầm Tường lần thứ hai bả thi thể phong ấn đứng lên, bởi vì bên trong hoàng có rất nhiều năng lượng, có thể cho hắn sau đó thôn phệ. Vân Châu tỷ, chuẩn bị cho tốt không có? Trầm Tường mỉm cười. Vân Châu đôi mắt lóe ra trước một trận kích động mà hưng phấn thu ba, thập phần cảm kích địa nhìn Trầm Tường, gật đầu, ân. Trầm Tường cầm trong tay trứ tử sắc hỏa hồn, đem chi án trong mây châu bùng, chỉ thấy Vân Châu trên mặt nhất thời toát ra thống khổ vẻ, mà y phục đã ở trong nháy mắt bị đốt cháy điệu, lộ ra bị nhàn nhạt tử hỏa lượn lờ tuyết trắng ngọc thể. Thấy Trầm Tường đôi mắt lóe ra đứng lên, Tử Lan tỷ, mau dẫn tha khứ một người an tĩnh địa phương, tha cố ý yếu hóa thành bản hình dung hợp ba. Trầm Tường vội vàng hô, Vân Châu tỷ, nhanh lên một chút ăn tươi, ta đưa cho người cái kia thịt quả. Nhan Tử Lan bay vút quá khứ, ông Vân Châu, triêu một cái phương hướng bay quá khứ, mà Vân Châu cũng nhìn đâu ăn địa tâm thần quả. Không cần bao lâu, Trầm Tường tự thấy sơn cốc xa xa một chỗ lóe ra ra từng đợt tử mang, Hoàng Thường Thường nghe yếu ớt lăn rống, để không ảnh hưởng Bạch Tinh Hòa kinh động Thánh Đan Môn, Nhan Tử Lan bố trí một người kết giới, cắt đứt Vân Châu tiếng hô hòa tử sắc quang mang. Trầm Tường cười nói, thành công, sau đó hỏa thần điện tên hay ta tốt nhất con mồi, ha ha, thật tốt quá, đàn tên bằng mượn bọn họ tại thiên giới có hùng hậu căn cơ, tại phàm giới hoành hành ngang ngược, nơi đánh cướp hỏa hồn hòa cao giai hỏa thuộc tính dược liệu khoáng thạch. Tô Mị Giao thập phần thống hận địa nói rằng, hay nhất quay về phàm vũ giới, tự liên hợp của ngươi sư điệt hòa những người khác, bả hỏa thần điện diệt, miễn cho tam giới đại chiến bắt đầu thời gian, bị bọn họ ở sau lưng thống giao găm. Đến lúc đó hơn nữa, ta sẽ không nhượng phàm võ cảnh trung hỏa thần điện sống khá giả là được. Trầm Tường đôi mắt trung hiện lên nhất mạc ngoan sắc, đàn trưởng lão hay bởi vì đã bị hỏa thần điện hãm hại, tại đạo đến nơi đây tới, hắn biết cái khác thế giới hoàng hữu rất nhiều chính mình hỏa hồn mọi người bị hỏa thần điện tòng trên người hút ra hỏa hồn, sau đó giết chết. Nhan Tử Lan bay trở về, quay lộ ra chân thành cảm kích dáng tươi cười, Vân Châu nha đầu kia so với ta trong tưởng tượng phải kiên cường nhiều lắm, cảm tạ ngươi đưa cho tha tốt như vậy lễ vật, không cần khách khí như vậy, ngươi không phản đối ta truy tha là được. Trầm Tường tà tà cười, Vân Châu tỷ cái loại này thanh thuần khí chất chữ nhật tĩnh tính cách, thật đúng là một người lý tưởng thê tử, chỉ bất quá tha là tiên thú. Nhan Tử Lan thấy Trầm Tường vẻ mặt tà cười, khẽ cắn một chút môi anh đào, đọa một chút chân ngọc, gắt giọng, ngươi cái này tiểu bại hoại, ngươi hoàng muốn thế nào? Trầm Tường nhìn một chút Bạch Tinh, Hượng nhìn một chút Nhan Tử Lan, tán thán một tiếng, các ngươi tam tỷ muội nếu như bình thường đi ra ngoài hành tẩu nói, thật đúng là tai họa thương sinh linh nha, không bằng ta đem ngươi môn thu, thay trời hành đạo, đi ngươi một đầu. Nhan Tử Lan cười khúc khích, dùng ngón tay ngọc điểm một chút Trầm Tường cái trán.